Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, in tây. Roy đi ra khỏi cửa. Một đám lửa nhất thời hướng hắn phun ra mà đến. Hai cần, xác định Roy là địch nhân. Ấy cũng không cần lưu thủ. Một phát hai cần đánh tới chớp nhoáng. Hắn cũng không để ý hai bên phòng ốc. Hải tặc chiến đấu chưa bao giờ hội bận tâm người khác cảm thụ. Ây thoạt nhìn người không sai. Thế nhưng trên người hắn vẫn là hải tặc huyết mạch. Hơn nữa làm hải tặc. Hắn cũng thật không ngờ rất nhiều. Nên phá hư hay là muốn phá hư. Mục đích đúng là vì đối phó đối thủ của hắn. Cũng chính là Roy. Thật sự chính là không có một chút đúng mực. Roy lắc đầu nói. Thấy như vậy một màn hắn không khỏi nhớ tới Borsalino vài năm sau một cước đá gãy Sabaody cây đước. Lực lượng chủ yếu một màn. Người như thế cũng là vì khoe khoang chính mình lực lượng. Mà làm ra không để ý người khác cảm thụ sự tình. Đối với cái này loại người, Roy rất là phản cảm. Bất quá hải tặc chính là như vậy. Ngươi còn hy vọng bọn họ tuân kỷ thủ pháp. Vậy quá nhận chân. Băng quyền. Roy nắm lên nắm tay. Một quyền đánh phía A2 cần. Cái kia hải quân choáng váng sao. Cứ nhiên dùng quả đấm đi ngăn trở thuyền trưởng hai cần. Coi như là quân hạm. Thuyền trưởng hai cần đều có thể dễ dàng đem phá hủy. Nhưng mà làm bọn hắn rớt càm xuống một màn đã xảy ra. Roy nắm đấm huy vũ đi qua. Cũng không có đụng tới hỏa diễm. Lại sinh ra một cổ cường đại trùng kích. Hướng về phía phun tới hỏa diễm đụng vào. Cùng hỏa diễm đối với đụng nhau. Roy trùng kích đối mặt hai cần. Ở Roy trước mặt 5-6 thước vị trí. Hỏa diễm giống như là đụng vào một bức tường mặt trên. Khó có thể đột phá tầng này không thấy được hàng rào. Trong lúc nhất thời hỏa diễm hướng bốn phía tán giật. Bộc phát ra nhiệt độ cao có thể dùng chung quanh cư dân từng cái lui về phía sau chạy. Làm sao có thể. Ấy chứng kiến chính mình mọi việc đều thuận lợi hai cần cư nhiên bị đối phương một cái nắm tay cho. Đỡ được. Hơn nữa liền trên lực lượng hắn lại còn không phải là đối thủ. Roy hơi hơi dùng lực một chút. Đỉnh một cái. Đánh uy lực bộc phát ra đi. Chặn một cái khí tường hướng về phía A phương hướng đụng tới. Hắn hỏa diễm đang trùng kích ở giữa bị đánh bay. A chưa kịp chuẩn bị. Dù sao trùng kích là không nhìn thấy công kích. A tuy là có thể cảm giác được áp lực. Thế nhưng hắn cũng không biết ứng với làm như thế nào tránh né. Giống như là hắn đang chạy nhanh thỏa đáng làm đụng phải một bức tường. Hơn nữa bị bức tường này đụng bay ra ngoài. Phanh. A lần nữa bị đập vào một cái nhà phòng ốc bên trong. Roy đi từ từ đi qua. Đứng ở A trước mặt. Người. A thoạt nhìn rất chật vật. Trên thân thể cũng không có bị thương nghiêm trọng. Chỉ là trong lòng một cửa ải kia khẳng định làm khó dễ. Bởi vì Roy làm cho hắn biết cái gì rồi là lực lượng. Cái gì gọi là tuyệt vọng. A từ rời bến tới nay sẽ không có gặp phải đối thủ cường đại. Một đường đều là rất thuận sướng đi tới. Vừa mới nhận được thất võ hải mời thời điểm nội tâm của hắn là không có cảm giác nào. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy thực lực của mình chắc là rất mạnh rồi. Ít nhất, có thể nhận được thất võ hải triệu tập. Hắn đã có thể tính là một cái đại hải tặc. Nhưng là Roy giao thủ một cái. Hai quyền, chỉ có hai quyền mà thôi. Hắn cảm giác được là không có khả năng chiến thắng. Thậm chí là tuyệt vọng. Làm cho hắn nhớ tới rồi một cái lão nhân. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Rất sợ hãi. Roy đứng ở ấy trước mặt theo dõi hắn đạo. Không có khả năng. Ấy hét lớn một tiếng. Trên thân thể tuôn ra ngọn lửa mênh mông. Đem thân thể hắn bao vây mang tới. Còn không ngừng xoay tròn. Viêm trụ. Ấy nổi giận gầm lên một tiếng. Ngọn lửa trên người cuốn tới. Trong nháy mắt bộc phát ra hỏa diễm đưa hắn chỗ ở phòng ốc trong nháy mắt toàn bộ thiêu khô sạch. Hỏa diễm trụ xông lên thiên. Ây thân thể xuất hiện ở viêm trụ đỉnh chóp. Ngay sau đó khống chế cái này hỏa diễm trụ trùng không trung lao xuống. Cả người của hắn cũng biến thành một đám lửa. Uy hiếp, Roy nhàn nhạt ngẩng đầu. Ngay sau đó Ây cả người đều sửng sốt một chút. Hắn thấy được đứng trên mặt đất như núi bất động Roy thân ảnh đang không ngừng phóng đại. hơn nữa càng lúc càng lớn, đem cả người của hắn đều bao phủ. Hoàn cảnh chung quanh đen kịt một màu, chỉ có Roy ăn mặc hải quân áo khoác ngoài, giống như là Red Light giống nhau vĩ ngạn đứng trước mặt của hắn, làm cho hắn không thể vượt qua. Hắn không cách nào nữa xuất thủ công kích, bởi vì hắn không động được. Trong lòng tâm tình là sợ hãi và sợ hãi. A từ không trung rơi xuống, một cổ cường đại phong áp đưa hắn hỏa diễm toàn bộ thổi tan. Hắn chừng đại con mắt trông thấy Roy, toàn thân run rẩy. Có phải hay không cảm thấy người ta sự chênh lệch? Roy từ tốn nói, uy hiếp, thế vận dụng chiêu số. Roy từ Cracker chiêu số uy hiếp ở giữa học được nhất chiêu. Bất quá đây vẫn chỉ là hắn thế mà thôi. Nếu như hắn cộng thêm mình Haki Haosoku, Roy có lòng tin, mình cũng có thể làm được tóc đỏ cái loại này phá hủy thực thể đồ vật uy lực. Thế cùng Haki Haosoku chồng là vô cùng đáng sợ. Bất quá làm sở hữu vương tư chất người, phụ thân vẫn là hải tặc vương Gon Roger. A đương nhiên sẽ không chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Hắn khôi phục rất nhanh qua đây. Cắn răng nhìn chằm chằm Roy, biểu tình vô cùng dữ tợn. Người rốt cuộc là có phải hay không người? A cắn răng nói, đó là người trước đây chưa bao giờ gặp cường giả. Người từ Đông Hải tới, giống như là một con nguyên bản ở đáy giếng con cóc giống nhau. Có một ngày đầy nước ngươi từ đáy giếng nhảy ra, lại còn tưởng rằng bầu trời tựa như ngươi thấy lớn như vậy. Nhưng không biết ngươi con cóc ghẻ này trên thế giới này chỉ là con mồi mà thôi. Thất Võ Hải nói dễ nghe chính là cảm thấy ngươi có thực lực này. Càng nhiều hơn chính là xem ở ngươi là hệ lô gia mặt trên. Bất quá thực lực của ngươi đích thật là có thể đạt được Thất Võ Hải tiêu chuẩn. Thế nhưng Thất Võ Hải trong mắt của ta, ngoại trừ ưng nhãn ngoại, những thứ khác đều không được tốt lắm. Roy diễu cật nói, vậy thử xem, lời ngươi nói cường giả lực lượng, ta nhưng là phải trở thành hải tặc vương nhân. A hét lớn một tiếng, hỏa hải. A ngồi xổm người xuống, một tay thiếp trên mặt đất, từ trên người của hắn lan tràn ra nóng bỏng nhiệt độ cao. Ở thân thể của hắn bốn phía, từng vòng hỏa diễm lan tràn ra. Hỏa diễm đụng phải phụ cận phòng ốc, trong nháy mắt đem phòng ốc châm lửa, lập tức chế tạo ra hỏa diễm quy mô lớn hơn nữa. Ây hỏa diễm điểm ấy nhiệt độ đối với Roy mà nói cũng chỉ là hơi chút hơi nóng mà thôi. Roy đứng tại chỗ, hỏa diễm thiêu đốt tới bên người của hắn cũng bị hắn văng ra. Cùng Akainu nham thạch nóng chảy nhiệt độ so với chỉ là chút lòng thành. Bên trong thành phố người không ngừng chạy ra ngoài. A đem chọn thành phố kiến trúc đều điểm đốt lên. Hỏa diễm còn đang không ngừng lan tràn, đồng thời càng lúc càng lớn. A lúc này đứng lên, một tay giơ lên, nhìn chằm chằm Roy đạo, người muốn áp chế ta, vậy đến xem có thể ngăn trở hay không ta một chiêu này a. In tay, bốn phía hỏa diễm phảng phất nghe được A mệnh lệnh, hướng về A nâng giơ lên tay hội tụ. Hỏa diễm không ngừng tập trung ở cùng nhau. Một cái tản mát ra cường đại nhiệt độ hỏa cầu ở A trong tay hội tụ. Đây là một viên cùng thái dương một dạng hỏa cầu. Đương nhiên, cũng chỉ là bề ngoài cùng thái dương giống nhau mà thôi. Là A mạnh nhất chiêu số. Hữu dụng không? Roy khẽ cười một tiếng nói. Vậy ngươi liền tới ngăn cản xem a. A hét lớn một tiếng, giơ lên hỏa cầu thật lớn hướng về phía Roy mãnh đè một cái. Không biết tự lượng sức mình. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.